Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 335, cơ quan phát xạ. Thưởng thức một phen, Tôn Tư Mạc chỗ ở biệt thự, chỉ là tại trong sân, thả ở một ngụm gần tới cao 10 mét lò luyện đan. Sau đó để Hỏa Kỳ Lân ở phía dưới ngồi xổm mà thôi. Nhưng là, Mặc Tử bên này, tình huống hoàn toàn khác biệt, toàn bộ biệt thự sân nhỏ đã bị hoàn toàn cải tạo, đập vào mắt chỗ, toàn bộ đều là các loại đầu gỗ chế tạo tạo công cụ. Có quạt gió, tại không có mở điện, không có dòng nước qua, thậm chí không có gió dưới tình huống, chính bọn chúng không ngừng chuyển động, vô cùng thần kỳ, chít chít, sân nhỏ không chung. Thỉnh thoảng còn có một số đầu gỗ chế tạo chim nhỏ. Quơ cánh, bay tới bay lui, trong miệng phát ra chít chít tiếng kêu, như cùng sống lấy sinh vật đồng dạng. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn trưng bày đếm không hết đủ loại, gọi không ra tên tới làm bằng gỗ vũ khí. Có bén nhọn vô cùng, có nhìn lên tới tương đương dữ tợn. Đồng thời, cả viện bên trong còn có rất nhiều cơ quan, không ít trên cơ quan còn tôi lấy kịch độc, liền ngay cả hắn Diệp Thần bước vào nơi này lúc đều có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại uy hiếp. Có điều, có chuẩn bị sau đó loại kia uy hiếp đối với Diệp Thần mà nói căn bản không giá trị nhắc lên. Sau một khắc, Diệp Thần mặt ngoài thân thể trực tiếp xuất hiện một đoàn nội lực ngoại phóng bình chướng. Đừng nói loại kia cơ quan vũ khí, liền xem như Atlantis vũ khí công nghệ cao, đối với Diệp Thần cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tổn thương. Cạch cạch, phòng ngự sau khi hoàn thành, Diệp Thần mở ra bộ pháp, hướng phía cái này Mặc ra trong sân đi tới. Răng rác, không đi hai bước, đột nhiên, dưới chân một khối cục gạch đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nhẹ tiếng răng rắc, hiu hiu hiu. Ngay sau đó, mấy chục cây ngâm độc mũi tên đột nhiên từ trong sân kia chuyển động quạt gió bên trong, hướng phía Diệp Thần phương hướng tập đi qua, tốc độ cực nhanh, tựa như là hơn 10 đạo như chớp giật. Đổi lại là một chút thực lực tương đối kém, có lẽ đối mặt loại vũ khí này sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức, nhưng chuyện này đối với Diệp Thần mà nói nhưng là không có bất kỳ cái gì tổn thương. Thậm chí Diệp Thần ngay cả bộ pháp đều không có chậm lại dự định, rắc rắc rắc, những cái kia mũi tên khoảng cách Diệp Thần không đến 1 cm lúc phảng phất như là đánh tới trên thế giới này kiên cố nhất vật thể vậy, căn bản là không có cách lại tới gần mảy may. Đồng thời trên không trung nhanh chóng căng đứt, phát ra từng đợt rắc rắc thanh âm. Là ai? Ai phát động cơ quan? Bá bá bá. Lập tức, trong sân, vô số ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Phải biết, cái này Mặc ra cơ quan là phi thường có chú trọng, mỗi một cái bố cục đều cũng có lấy phi thường đặc biệt quy tắc. Có điều, phàm là Mặc ra người, đối với loại kia quy tắc đều sớm đã nhớ cho kỹ, dù sao đây chính là việc quan hệ thân gia tính mạng. Cho nên, làm cơ quan phát động trong nháy mắt, hết thảy người nhà họ Mặc phản ứng đầu tiên chính là có ngoại nhân xâm nhập, sau đó toàn bộ buông xuống trong tay làm việc, hướng phía kia cơ quan phát động phương hướng nhìn sang. Cao nhân tiên sinh, khi thấy là Diệp Thần về sau, những người kia thân thể khẽ giật mình, không ít người trong đôi mắt mặt còn lộ ra một vệt hoảng sợ. Nếu là cơ quan đem Diệp Thần cho thương tổn tới, sự tình có thể lớn chuyện. Nhưng khi này một số người tỉnh táo lại về sau, ánh mắt bên trong hoảng sợ càng ngày càng tăng nhiều, bởi vì bọn hắn phát hiện chính mình chế tạo tuyệt thế cơ quan, thậm chí lúc trước bố trí thời điểm còn tin tâm tràn đầy cảm thấy, liền xem như cấp bậc tông sư cường giả, một khi chúng chiêu, cũng sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Nhưng bây giờ, bọn hắn thấy rõ ràng, loại kia cơ quan mạnh mẽ đánh vào Diệp Thần trên thân, nhưng căn bản không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Thậm chí, những cái kia ngâm độc mũi tên, tại căng đứt lúc, cuối cùng càng là hóa thành bột phấn, tại chỗ biến mất. Một màn này, để những cái kia mặc ra người, cảm xúc tương đương phức tạp. Một phương diện là sợ làm bị thương Diệp Thần mà sinh ra hoảng sợ, một mặt khác thì là bị Diệp Thần thực lực bị dọa cho phát sợ hoảng sợ rồi. Mặc gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan, vậy mà lại không dùng được. Rõ ràng đánh trúng người, lại còn tại chỗ biến thành bột phấn. Cái này không phải liền là nói, những thứ này mạnh mẽ cơ quan, trên thực tế, cũng liền có chuyện như vậy. Khi đối mặt chính là cường giả chân chính lúc, căn bản không giá trị nhắc lên sao. Đồng thời, cái này còn có thể nói rõ, bọn hắn cố gắng trước đó, toàn bộ đều là uổng phí sao? Ngay tại rất nhiều Mặc gia tử đệ nội tâm phiền muộn vô cùng lúc, Mặc Địch nhìn thấy Diệp Thần sau đó nhưng là hai mắt hơi sáng. Cao nhân tiên sinh, ngài có rảnh rỗi đến chúng ta nơi này, quả thực là để chúng ta Mặc gia bồng tất sinh huy a. Mặc Địch trên mặt mang tiếu dung. Những thứ này cơ quan là chúng ta Mặc gia thói quen, mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều ưa thích chuẩn bị nhiều hơn một chút đi ra. Có điều loại vật này lực sát thương rất lớn, nhưng cũng may tiên sinh thực lực cao cường, vừa rồi đối với tiên sinh tạo thành mạo phạm đúng là thật có lỗi. Không thể không nói, Mặc Địch lão gia hỏa này trí thông minh là phi thường cao. Dăm ba câu, liền đem những cơ quan kia công kích Diệp Thần sự tình hóa giải rồi. Đồng thời còn không để lại dấu vết vỗ một cái Diệp Thần mông ngựa. Hô, theo Mặc Địch lời này hạ xuống. Chung quanh, đám kia Mặc gia đám tử đệ. Cuối cùng là lớn thở dài một hơi. Nhào nhào từ loại kia hoảng sợ trong cảm giác. Lấy lại tinh thần, nhìn về hướng Diệp Thần lúc. Ánh mắt bên trong, giờ phút này càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Cao nhân không ở trên đỉnh núi, đột nhiên chạy tới nơi này làm cái gì? Hắn không phải là rất bận rộn sao? Kỳ quái, rất nhiều người trong lòng đều toát ra thanh âm như vậy. Nhưng hiện trường rất an tĩnh, không có bất kỳ người nào dám đem những này lời nói. Thật sự nói ra, ngược lại là Diệp Thần. Liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này tâm tư. Có điều, đối với những người này ý nghĩ, Diệp Thần không có cảm giác đến có cái gì. Rất nhanh, Diệp Thần liền đem ánh mắt đặt ở Mặc Địch trên thân. Bản tọa chỉ là tùy tiện đi dạo mà thôi. Nói đến, cái này Mặc gia cơ quan, thật sự là thú vị rất. Đầu gỗ chế tạo chim, tại không có bất luận cái gì sinh cơ, bất kỳ cái gì động lực dưới tình huống, lại có thể trên không trung không ngừng phi hành. Cái này có thể so sánh Atlantis vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật còn lợi hại hơn nhiều. Lúc nói chuyện, Diệp Thần chậm rãi duỗi ra một cái tay. Siêu, đột nhiên, một cái tại không trung phi hành chim gỗ vui mừng bay đến Diệp Thần đầu ngón tay phía trên. Chít chít, chim gỗ trong miệng không ngừng phát ra chít chít tiếng kêu, ngẫu nhiên đầu hướng xuống mổ hai lần, nhìn lên tới rất sống động, kỳ lạ không thôi, có thể có được tiên sinh tán đồng, thật sự là chúng ta Mặc gia vinh hạnh. Mặc Địch cười nói đến, có điều, ngay sau đó, hắn gió lại là nhất chuyển, cười tủm tỉm tiếp tục nói, tiên sinh, gần nhất chúng ta đang nghiên cứu có được độc lập ý thức cơ quan thú. Không biết tiên sinh có hay không hứng thú trong này thưởng thức một phen. Tổ tiên, bên cạnh, có Mặc gia hậu bối mở miệng, nhưng lời kế tiếp vẫn chưa nói xong. Mặc Địch chính là yêu nhã nghiêng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt kia hậu bối. Cái sau thấy thế, vội vàng cúi đầu, không còn dám nói nhiều. Nói đến, đem không có bất kỳ cái gì sinh mạng đầu gỗ, cải tạo thành vì cơ quan thú, thậm chí cải tạo thành có được sinh mệnh đồ vật, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Nếu như các ngươi mặc ra không ngại, bản tọa hoàn toàn chính xác ngược lại là muốn nhìn một chút. Diệp Thần nhếch miệng lên, tiên sinh, mời. Mặc Địch hơi khom lưng, làm ra một cái tư thế xin mời. Đồng thời, đối với đám kia mặc ra đệ tử nhóm hô, còn không mau đi chuẩn bị. Dầm dầm, mặc dù không hiểu rõ Mặc Địch làm như vậy, rốt cuộc là cái gì dụng ý. Nhưng này chút các đệ tử tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhanh chóng hướng phía chế tạo cơ quan thú phương hướng chạy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.